Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2379 ta chính là đao một. Đạo phong lăng không lướt lên, Sơn Hà xã tắc đồ lập tức cuộn lên, giống như rắn, còn quấn thanh trường phong thân thể, một vòng địa theo sát không thả, thanh trường phong thể nội. Bạo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, chống cự lại Sơn Hà xã tác đồ hấp lực, nhưng bởi vì trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị, cách Sơn Hà xã tác đồ quá gần, không có ngay đầu tiên né ra, đạo phong liền theo đuổi không bỏ, một khắc không buông lỏng. Thanh trường phong đã muốn chống cự hấp lực, lại muốn ngự phong chạy trốn, pháp lực hao tổn cực lớn. Thời gian dần qua, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Cùng Sơn Hà xã tắc đồ khoảng cách cũng không ngừng thu nhỏ. Rốt cục, hắn hai cái đùi bị Sơn Hà xã tắc đồ hút vào. Lại chống cự một hồi, rốt cuộc bất lực giãy giụa. Thân thể dần dần lâm vào vòng xoáy, bị Sơn Hà xã tắc đồ hút tới phần eo. Đạo phong bắt lấy Sơn Hà xã tắc đồ hai đầu, dùng sức bao trùm, đem hắn toàn bộ bọc vào. Đạo phong, thanh trường phong hét thảm một tiếng, linh quang tại bức họa nơi nào đó lóe lên một cái, sau đó hoàn toàn biến mất. Mắt thấy thanh trường phong bị Sơn Hà xã tác đồ hút vào, cùng 12 môn đồ chiến đấu cùng một chỗ, những đạo sĩ kia đã mất đi chủ tâm cốt, lại không tâm ham chiến, nhao nhao hướng trên núi bỏ chạy. Thượng cổ tà thần dẫn theo 12 môn đồ, lập tức muốn đuổi theo. Chớ có đuổi, đạo phong từ tốn nói một câu. Hắn lúc đầu cũng không muốn thật tàn sát đẫm máu bắt đầu xem. Trước đó nói như vậy, cũng là vì nói cho thanh trường phong nghe, để cho hắn đem đệ tử đều phái tới vây công mình, giảm bớt Diệp Thiếu Dương bên kia áp lực. Chúc mừng chủ thượng, đem tên kia thu. Thượng cổ tà thần dẫn đầu bay tới, không mất cơ hội cơ địa đập cái mông ngựa, cũng không có, bị Sơn Hà xã tác đồ thu lại, cũng bất quá là hắn một vòng phân thân mà thôi, hắn chân thân đã đi. Thượng cổ tà thần bọn người nghe xong, lập tức giật mình, bốn phía nhìn lại, lại là không thấy thanh trường phong cái bóng, thế nhưng là, vì sao không thấy tung tích? Hắn dùng đạo pháp, lấy phân thân thay thế bản tôn, phá kiếp số, nguyên thần đại thương, như thế nào lưu tại nơi này? Đạo phong lên núi rừng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, đem Sơn Hà xã tác đồ cuốn lại, thả người hướng lôi trì bay đi. Ta cũng không tin, ngăn không được ngươi, các ngươi toàn tránh ra. Lôi trì phía trước, Nam Cung Ảnh đột nhiên chợt quát một tiếng, đem đoàn người toàn đuổi tới đi một bên, hai tay kết một cái Phật môn ấn pháp, đối núi núi thiền sư đập tới. Núi núi thiền sư cũng nâng lên hai tay, cùng Nam Cung Ảnh hai tay đánh vào cùng một chỗ, lập tức bạo phát ra một cỗ cơ hồ có thể khám phá hư không ba động. Núi núi thiền sư bộ pháp cuối cùng là dừng lại. Hai người hai tay đụng vào nhau, nhìn qua tựa như hai cái tích đủ hết khí lực đấu vật tay. Quấn quýt lấy nhau, núi núi thiền sư mang trên mặt một vòng trách trời thương dân mỉm cười. Nhìn qua Nam Cung Ảnh, chậm rãi nói ra, năm đó ta tại Minh Hà chứng đạo, cùng ngươi Tu La tộc có nhiều tiếp xúc. A Tu La tộc, tại ba giới sinh linh bên trong, nhất là ngang ngược hiếu chiến. Hôm nay gặp ngươi, quả nhiên, Địa Tạng Bồ Tát từng độ hóa các ngươi, như chấp mê này tướng, thì này tướng không phải không? Duy mặt mày hốc hác phá không, nhìn thấy ngã Phật, Atula vương tử, giống như ngươi như vậy, làm sao có thể độ kiếp tiến về lượn quanh tịnh thổ? Nam Cung Ảnh lạnh lùng nói, ngươi nói lượn quanh tịnh thổ, ở chỗ nào, ngươi đi qua? Núi núi thiền sư nói, nếu không có lượn quanh tịnh thổ, chúng ta vì sao tu hành? Chứng đạo hỗn nguyên,

chắp tay trước ngực, có chút tách ra, lòng bàn tay hình thành một hình tam giác. Kim sắc Phật quang lòng bàn tay chảy xuống, hội tụ lên đỉnh đầu, tạo thành một đóa kim hoa, chống cự lại huyết tinh chi khí tiêu hao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.